Cực phẩm thần y chương 2104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2104 Trảm nhân kiếm tan biến trong không khí, Sầm Khiếu Uy hừ lạnh hai tiếng, mặc dù không bị thương gì cả nhưng anh ta vẫn bị số kỳ uy lực trong một trường toàn lực của anh ta thế mà chỉ mạnh hơn Trảm nhân kiếm có một tầng, chẳng trách mà Tô Kim Vũ lại chết trong tay Trần Gia Bảo, uy lực của Trảm nhân kiếm đúng là phi thường, anh ta không hề biết rằng Trảm nhân kiếm này đã có thêm sự trợ giúp của Thất Tinh kiếm, uy lực lúc này còn mạnh hơn cả khi Trần Gia Bảo và Tô Kim Vũ đánh nhau. Đột nhiên, giữa đám lá đỏ trên bầu trời rơi xuống, một đạo kiếm quang cực lớn đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Hai tay Trần Gia Bảo cầm kiếm bay lên trời, chân khí điên cuồng vận chuyển, kiếm quang dài 10 mét bay vút lên trời, trong gió mạnh, để lại một làn khói, đánh về phía Sầm Khiếu Uy. Cũng chỉ là một con bọ nhỏ, có thể làm gì được tôi? Sầm Khiếu Uy cười khinh thường, chiêu thức công kích duy nhất của Trần Gia Bảo có thể khiến anh ta để vào mắt không gì khác chính là Trảm nhân kiếm, nếu đã không phải là Trảm nhân kiếm thì anh ta không cần phải để vào mắt làm gì. Tay trái đưa ra sau, tay phải giơ lên chặn kiếm quang, dễ dàng bóp chặt kiếm quang trong tay, chỉ cần một chút lực kiếm quang cực lớn lập tức tiêu tán, thể hiện rõ thực lực cường giả truyền kỳ trung kỳ cả anh ta. Những người xung quanh lần lượt gật đầu, không hổ là cường giả nổi tiếng của tỉnh Trung Thiên, thật sự rất mạnh. Trần Gia Bảo không nghĩ rằng Sầm Khiếu Uy có thể bị thương bằng cách sử dụng ánh sáng kiếm thông thường, chiêu này chỉ là để dương đông kích tây mà thôi. Anh lợi dụng thời điểm Sầm Khiếu Uy đập vỡ kiếm quang, đột nhiên di chuyển cầm kiếm lao về phía Sầm Khiếu Uy, Thất Tinh kiếm lại biến thành Trảm nhân kiếm màu đỏ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Sầm Khiếu Uy, chém xuống một nhát kiếm. Uy lực của nhát kiếm này so với kiếm quang vừa rồi hoàn toàn là một trời một vực. Nhưng Sầm Khiếu Uy dường như đã đoán trước được hành động của Trần Gia Bảo. Vẻ khinh thường hiện lên trong mắt anh ta, ngay lúc Trần Gia Bảo rút kiếm ra, anh ta đã tránh qua một bên, tay trái vốn dĩ nắm sau lưng đã ngưng tụ nội lực mạnh mẽ, lập tức đấm vào ngực Trần Gia Bảo, đồng thời hét lên. Loại âm mưu tầm thường này sao có thể qua mắt được tôi? Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, anh còn kém tôi 30-40 năm. Điều này vượt ra ngoài tính toán của Trần Gia Bảo, Vũ Nhuận Nguyệt, Thu Vũ Liên và những người khác đột nhiên thay đổi biểu cảm. Nhìn thấy cú đấm của Sầm Khiếu Uy sắp đánh vào cơ thể của Trần Gia Bảo, vào thời khắc quan trọng, Trần Gia Bảo nghiến răng, một tia sáng sắc bén lóe lên trong mắt, chiêu kiếm đột nhiên thay đổi nửa chừng, kiếm được về phía trước lần nữa, đâm về phía Sầm Khiếu Uy, kiếm thức sắc bén lao về phía trước. Vừa là điều bắt buộc, càng là lấy thương tích của mình đổi lấy thương tích của đối thủ. Nếu Sầm Khiếu Uy khăng khăng muốn đánh Trần Gia Bảo một cú thì bản thân anh ta cũng sẽ bị xuyên thủng bởi Trảm nhân kiếm. Tất cả mọi người xung quanh đều cảm thán, cách này của Trần Gia Bảo đúng là rất toàn vẹn. Sau một hồi do dự, Sầm Khiếu Uy lập tức đưa ra quyết định, cảm thấy bản thân chịu thương để khiến Trần Gia Bảo cũng bị thương quá lỗ. Cách chương.